Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, kịch chiến, Tho rút ra xe bay, quay đầu hô, nhanh, lên xe, ôn giao cũng không có bất kỳ động tác gì, nàng chỉ là một bên an ủi sao động bất an đại hoàng. Vừa nói, nó tại sao muốn công kích chúng ta? A, cô nãi nãi. Cái này đến lúc nào rồi rồi, đừng hỏi vấn đề, đi nhanh đi, Tho cảm thấy mình đau cả đầu, không phải đã nói muốn đi à, làm sao trả lề mề đâu, gặp ôn giao đứng cái kia bất động, Tho chỉ có thể giải thích nói, bình thường mà nói, loại này cự hình cao cấp hải thú không thường đối người phát động công kích, cũng rất ít ra mặt biển. Lần này cần A chính là nó đói bụng, muốn đổi cái khẩu vị, hoặc là chính là chúng ta trải qua lĩnh vực của nó. Nó cảm giác đến chúng ta đang gây hấn nó, lại nếu không phải là chúng ta cái này có đồ vật gì hấp dẫn nó. Liền mấy cái này nguyên nhân, ôn dao gật gật đầu. Nàng cũng là cảm thấy như vậy, tiểu tổ tông, có thể đi được chưa? Ta thế nhưng là đáp ứng ngươi ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Tho biết tiểu cô nương này nhìn. Xem nhỏ yếu thực lực cũng không yếu. Hiện tại mình tiểu thân bản có thể đánh không lại nàng. Chỉ có thể lệ không thể binh. Ân ôn dao gật gật đầu. Xoay người vượt lên đại hoàng đọc. Đại hoàng mở ra cánh. Dùng sức một cái. Xông về trong màn đêm monster, đây là không định ngồi hắn xe bay. Đang nghĩ ngợi ngồi đại hoàng trên lưng có chỗ tốt gì. Còn muốn nói mắt Tho đã nhìn thấy đại hoàng hướng phía hải thú phương hướng bay đi. Ta đi, không nói nói xong muốn đi à. Đứa nhỏ này làm sao chả đụng lên đi. Tho gấp, hắn nhảy lên xe bay. Nhanh chóng đuổi theo. Trên mặt biển gió thật to, ở khắp mọi nơi ẩm ướt không khí để cho người ta từ xương bên trong cảm nhận được rét lạnh. Tho mở ra xe bay ngăn tạ ôn giao trước mặt, hắn từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng về phía ôn giao hô lớn. Giao giao, tam giai chênh lệch không phải nói đùa, công kích của ngươi đối với nó sẽ không lên tác dụng quá lớn. Đừng vờ ngớ ngẩn, vượt một giai chiến đấu không phải là không được. Không ít kiểu thiên tài nhân vật cũng đã có vượt cấp kinh nghiệm chiến đấu. Vượt hai giai cơ bản không nhìn thấy, coi như đánh nhau thắng được khả năng rất thấp. Mà vượt tam giai, ngươi cho rằng đây là điện ảnh à? Tùy tiện liền có thể vượt cấp chiến đấu. Loại kia cấp còn có cái gì tốt phân? Ai nói cho ngươi ta muốn cùng nó liều mạng, ôn giao lại không phải người ngu, biết rõ đánh không lại còn tiến lên liều mạng, nàng thế nhưng là rất tiếc mệnh. À, vậy ngươi ta chỉ là đi dẫn ra nó, không sai. Đã đánh không lại, vậy liền dẫn ra nó đi. Bị sơn đêm tối sắc bao phủ trên mặt biển, hỏa pháo âm thanh liên tiếp không ngừng. Mượn nhờ cái kia chợt lóe lên ánh lửa, ôn giao có thể rõ ràng xem đến cái kia lộ ra mặt biển quái vật khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ là lộ ra mặt biển cái kia một bộ phận liền không sai biệt lắm có hộ vệ hạm một nửa lớn. Nhỏ, nó làn da thô ráp, mặt ngoài bao trùm có to to nhỏ nhỏ u cục, khác nào nham thạch. Mấy chiếc quân hạm hiện lên vây quanh thức không ngừng hướng cự thú nã pháo. Từng đợt sóng lớn bị nhấc lên. Bạo tạc ánh lửa cùng yên vụ đem toàn bộ hải thú đoàn đoàn bao vây ở. Giữa không trung có một khung máy bay không người lái đồng dạng từ trên không không ngừng hướng cự thú bắn phá. Tiếng nổ không dứt bên tai. Toàn bộ mặt biển đều bị yên vụ cùng hơi nước bao phủ. Đột nhiên, từng đạo thủy tiễn từ trong sương khói bắn ra. Cứ việc máy bay không người lái cực lực né tránh, nhưng là dày đặc thủy tiễn vẫn có mấy đạo đánh trúng thân máy bay. Đôi phi cơ chỗ rất nhanh toát ra cuồn cuộn khói đặc. Rất nhanh, bộ kia máy bay không người lái lảo đảo, mang theo khói đặc hướng phía hải thú phương hướng đánh tới. Phanh, một tiếng vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Yên vụ chậm rãi tán đi. Ôn Dao phát hiện hải thú cũng không phải là lông tóc vô thương. Nó cứng rắn làn da tại dày đặc hỏa pháo hạ có không ít bị tạc mở, lộ ra màu đỏ sậm huyết nhục, máu tươi không ngừng tuôn ra, lại bị nước biển tách ra. Cái này tựa hồ chọc giận hải thú. Nó thân hình xoay chuyển, cái đuôi dài đằng đẵng vung ra một cái cự đại độ cong, hung hăng đánh lên cách nó gần nhất hộ vệ Harmony trường hình mái chèo chạng đuôi to, trực tiếp đập lên hộ vệ hạm đảo, đem toàn bộ đập nện lõm lún xuống dưới. Hạm trưởng, chúng ta cùng trường bình số 2 đã mất đi liên hệ. Phí Hướng Địch một quyền đập vào trên mặt bàn, lên tiếng hét lớn, công kích, cho ta tiếp tục công kích. Hạm trưởng, trường bình số 1 cùng số 3 nói sẽ ngăn chặn quái thú, để chúng ta lập tức rút lui. Đáng chết, đến cùng ai là hạm trưởng, nơi nào đến phiên bọn họ làm quyết định. Thế nhưng là nhiệm vụ của chúng ta. Phí Hướng Địch song tay nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay tuôn ra, móng tay thậm chí đâm vào lòng bàn tay. Hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chạp trên màn hình điểm đỏ, hai cái điểm màu lục ngay tại hướng nó tới gần. Đến tột cùng phải làm gì? Phí Hướng Địch gắt gao cắn sau răng rãnh, bắp thịt trên mặt giật giật. Chỉ chốc lát sau hắn cũng cảm giác được trong cổ họng toát ra một cỗ ngai ngái vị. Hắn đóng nhắm mắt, đang chuẩn bị nói ra rút lui thời điểm, binh sĩ thanh âm vang lên lần nữa. Hạm trưởng, có không minh sinh vật từ không trung hướng quái thú tới gần. Cái gì? Phí Hướng Địch bổ nhào vào trước màn hình. Quả nhiên, đột nhiên toát ra một cái điểm đỏ vượt qua điểm màu lục. Cách một cái khác điểm đỏ càng ngày càng gần. Đó là cái gì? Lúc nào xuất hiện? Không có chú ý. Bất quá căn cứ phản hồi tín hiệu, hình thể tại 2 đến khoảng 3 mét, hẳn là một loại nào đó chuyến bay sinh vật đột nhiên xuất hiện không biết sinh vật, để mọi người không hiểu ra sao, mà nghe được 2 đến 3 mét hình thể. Ôn Minh đột nhiên nhớ tới trước đó muội muội có chút khác thường thái độ. Trong lòng của hắn phun lên một cỗ dự cảm bất tường. Rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện một cái quét hình sau hình thành hình ảnh. Nhìn xem cái kia quen thuộc hình thể cùng cánh, lại thêm cái kia rõ ràng nhân hình hình dáng, Ôn Minh cả người như rớt vào hầm băng. Thu Na gia hỏa làm ăn gì? Vì cái gì giao giao cùng đại hoàng xảy ra hiện tại na? Phí Hướng Địch cũng nhận ra đại hoàng hình dáng. Dù sao mấy ngày nay đi thuyền chung đại hoàng trên không trung thế nhưng là soát đủ tồn tại cảm. Như vậy trên lưng đó người, Phí Hướng Địch trong lòng có một cái không thể tin suy đoán. Hắn tìm khắp tứ phía, quả nhiên trước đó tiểu nữ hài kia đã sớm không thấy. Ôn Trung tá, kia là. Phí Hướng Địch thanh âm lôi trở lại Ôn Minh ý thức. Hắn không chút suy nghĩ liền xoay người xông ra ngoài đi. Lại bị Phí Hướng Địch kéo lại. Tránh ra. Ôn Minh gầm thét một tiếng, bị lôi kéo cánh tay toát ra lam sấm sét màu tím, đem Phí Hướng Địch tay trực tiếp bắn ra. Nhưng mà Phí Hướng Địch lần nữa ngăn tạ Ôn Minh trước mặt. Cái kia thật là đại hoàng cung muội muội của ngươi. Ôn Minh biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Phí Hướng Địch ngăn đón Ôn Minh hô, ngươi hiện tại ra ngoài thì có ích lợi gì? Đi chịu chết a, kia là muội muội ta. Ôn Minh giận mở to mắt, gân xanh trên trán một trống một trương, mặt đỏ bừng lên, giống như một dây sau liền sẽ xé ngăn trở trước mặt hắn phí hướng địch. Ngươi ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì. Ở đây ngược lại có thể tốt hơn quan sát. Ta đột nhiên, toàn bộ thân hạm lần nữa kịch liệt lắc lư lên. Còn chưa chờ bọn họ điều tra chuyện gì xảy ra, toàn bộ đại não giống như bị thứ gì hung hăng đâm một cái. A, trong phòng lái hết thảy mọi người bỗng nhiên ôm đầu, từng cái diện mục dữ tợn, biểu lộ hết sức thống khổ, tăng thêm lay động thân hạm, tất cả mọi người đứng không vững lăn đầy đất, thậm chí có người trực tiếp đã mất đi ý thức. Mà trong phòng lái tất cả màn hình biến thành liệu hoa bình phong. Màu đỏ tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Converter, lắc mê trang, hết chương.